Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 525, xông ra tiểu cửu phong thần. Phong thần, thần còn có thể phong sao? Bệ hạ tựa hồ mới là hồn đấu la đi, bệ hạ chính mình cũng không có trăm cấp thành thần, lại muốn phong thần, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Nghe nói tiểu cửu muốn phong thần, các binh sĩ nhất thời trợn mắt hốc mồm, muốn là lấy thần chỉ thân phận, trợ giúp những người khác thành thần, mọi người còn cảm thấy đáng tin. Có thể là tiểu cửu cũng không phải là thần a, chỉ là nắm giữ thần chiến lực. Không đúng, là tiểu cửu hồn kỹ cướp bóc thần chỉ thuộc tính, này mới khiến tiểu cửu có thần chiến lực. Từ nghiêm ngặt trở lên tới nói, tiểu cửu cũng không phải là thần. Cái này thì tương đương với một cái liền hồn sư đều không phải là người bình thường. Muốn trợ giúp hồn sư đạt tới phong hào đấu la một dạng. Sao mà làm người nghe kinh sợ? Mà vào thời khắc này, tiểu cửu chỉ một ngón tay thiên nhận tuyết, vạn đạo tín ngưỡng chi lực ngưng kết, điên cuồng tràn vào thiên nhận tuyết thân thể. Tín ngưỡng chi lực chỗ lấy đáng sợ, cũng là bởi vì đây là một loại đặc thù thuộc tính lực lượng. Bất luận cái gì thần chỉ cũng có thể sử dụng. Thiên nhận tuyết trực giác cảm giác thân thể ấm áp, mở ra thiên sứ vũ dực, thân thể nổi lên 9 cái màu đỏ hồn hoàn. Ngay tại lúc sau một khắc, theo tín ngưỡng chi lực không ngừng quán thâu, thiên nhận tuyết thứ một cái hồn hoàn vậy mà biến thành kim sắc. Đón lấy, cái thứ hai, cái thứ ba, sau cùng toàn bộ biến thành kim sắc hồn hoàn. Cái này, đây chính là tín ngưỡng chi lực tác dụng sao? Quả thực quá kinh khủng. Trách không được tiểu cửu muốn thu hoạch được tín ngưỡng chi lực. Chữ phong chí đều sợ ngây người. Sau một khắc, trong chốc lát, thiên nhận tuyết trên người thần quang đại thắng. Trong nháy mắt đột phá ràng buộc, đạt tới cấp 100. Trăm cấp thành thần, tiểu cửu phất tay vung xuống một vầng mặt trời hoa hạt giống. Thứ hai hồn kỹ, thần lực tà hoàn, tiểu cửu lần nữa co lại. Ba chiếc quan tài bên trong thần chỉ nhất thời rên lên một tiếng. Lại bị rút lấy 40% thần lực, mà những thần lực này trực tiếp liền để Thái Dương Hoa trở thành thần cấp thực vật hồn thú. Trách không được tiểu cửu muốn lưu bọn hắn lại, nguyên lai còn có thể phế vật sử dụng a. Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng lên một vệt ý cười. Tiểu cửu mỗi làm một việc, nhìn như không não, lại có thể vòng vòng đan sen. Nguyên lai, dùng quan tài phong bế bọn họ không giết, cũng là chờ hiện tại đâu. Hiến tế, tiểu cửu vung tay lên, già thiên tế nhật Thái Dương Hoa thì hóa thành đầy trời ánh sáng ngưng tụ ra một cái kim sắc hồn. Hoan, hiện tại đã không đem làm lúc trước một bộ biện pháp. Không dùng hồn hoàn áp chế đẳng cấp cưỡng ép tăng lên. Tiểu cửu trực tiếp liền có thể thúc đẩy sinh trưởng một cái thần đi ra. Cái này đã là tín ngưỡng chi lực đáng sợ. Lấy tên của ta, Sắc Phong, thiên nhận tuyết vì quang minh chi thần. Thành lập quang minh thần điện, tiểu cửu mi tâm hồn hoàn thần văn y sáng lên. Một đạo đại biểu cho quang minh ấn ký thì bay như thiên nhận tuyết mi tâm. Tạo thành Thái Dương thần văn. Thiên nhận tuyết quỳ gối tiểu cửu trước mặt, như là thứ thần yết kiến chủ thần một dạng. Sau lưng vũ dực không phải là kim sắc, mà chính là mang theo nhu hòa màu trắng thần văn. Nàng thành thần về sau sinh mệnh tầng thứ lại một lần thuế biến. Biến đến càng mỹ lệ cùng thánh khiết. Giờ khắc này, các binh sĩ đều sôi trào. Thật là phong thần, thật có thể phong thần. Trời ạ! Chúng ta chứng kiến chân chính thần tích, lấy phàm nhân chi khu, Sắc Phong thần chỉ, ta thần uy võ, các binh sĩ điên cuồng, tâm lý như là có một đám lửa đang thiêu đốt, đây là thực sự thần tích, đây mới là thần tích, kẻ tin ta, người người đều có thể thành thần, các ngươi không phụ ta quyết không phụ các ngươi. Tiểu cửu giang hai tay ra, trong giọng nói mang theo cổ hoặc nhân tâm ma lực, để những binh lính này nguyên một đám như là gào gào kêu sói. Từng lớp càng khủng bố hơn tín ngưỡng chi lực thì chui vào tiểu cửu thể nội. Chu Trúc Thanh, tiểu cửu phất tay nhất chỉ. Chu Trúc Thanh dẫm lên bước chân mèo, chậm rãi quỳ rạp xuống tiểu cửu dưới chân. Sắc phong ngươi làm nguyệt chi nữ thần, thành lập ám nguyệt thần điện. Vạn đạo tín ngưỡng chi lực vung xuống, để Chu Trúc Thanh cũng trăm cấp thành thần. Đại biểu ám chi pháp tắc thần văn lạc ấn tại Chu Trúc Thanh mi tâm, để cho nàng càng lộ vẻ lãnh diễm, dáng người cực hạn hoàn mỹ. Hồ Liệt Na, sắc phong ngươi làm thích chi nữ thần, thành lập thích chi thần điện. Diệp Linh Linh, sắc phong ngươi làm sinh mệnh nữ thần, thành lập sinh mệnh thần điện. Sắc phong Thủy Băng Nhi vì băng tuyết nữ thần, thành lập băng tuyết thần điện. Sắc phong Hỏa Vũ vì hỏa diễm nữ thần, thành lập hỏa diễm thần điện. Tứ nữ khi lấy được tín ngưỡng chi lực gia trì về sau, sinh mệnh tầng thứ lần nữa nhảy vọt. Thủy Băng Nhi càng thêm thanh lãnh cao khiết, Hỏa Vũ càng thêm nóng bỏng gợi cảm, Diệp Linh Linh thì là tràn đầy sinh mệnh thần huy, mà Hồ Liệt Na càng lộ vẻ yêu nhiêu vũ mị, nhất cử nhất động liền có thể câu hồn đoạt phách. Tiểu cửu nhìn đến mấy cái này hoàn toàn khác biệt nữ thần, tản mát ra khác biệt khí chất, tâm lý tà niệm đại thịnh, tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng, chuyển di chú ý lực. Hắn quay đầu nhìn về phía Độc Cô Nhạn, hiện tại Độc Cô Nhạn mới là hồn thánh, bất quá tiểu cửu có thể không có chút nào tiếc rẻ tín ngưỡng chi lực. Nếu là không có Độc Cô Nhạn hợp lý ban đầu dẫn hắn đi cướp sạch Độc Đấu La vườn thuốc, hắn liền không khả năng lĩnh ngộ được băng hỏa nguyên tố, cũng liền không cách nào đột phá đến lĩnh vực cấp khác. Tiểu cửu lượng lớn tín ngưỡng chi lực quán thâu, cuối cùng đem Độc Cô Nhạn trồng chất thành thần. Sắc phong Độc Cô Nhạn vì Mỹ Đỗ Toa nữ thần, thành lập Mỹ Đỗ Toa thần điện. Thời khắc này Độc Cô Nhạn khí chất càng thêm tà dị. Nàng võ hồn tiến hóa thành kinh khủng tóc rán Mỹ Đỗ Toa, dáng người yêu nhiêu, toàn thân tràn ngập kinh khủng độc vụ. Tính ngươi có lương tâm. Độc Cô Nhạn khóe miệng đầy đủ lên một vệt ý cười, sau đó yêu kiều quỳ gối. Tiểu cửu sau cùng đem ánh mắt nhìn về phía chữ phong chí, cười nói: Thất bảo Lưu Ly Tông, từ hôm nay trở đi, thăng cấp trở thành Thất bảo Thần Tông. Sắc phong chữ phong trí, vì trí tuệ chi thần. Tiểu cửu tín ngưỡng chi lực vung xuống, chữ phong trí Thất bảo Lưu Ly Tháp, trực tiếp suy cho cùng, biến thành một tòa thập phương tinh thần tháp, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Chữ phong trí trên thân là 10 cái kim sắc sáng chói thần hoàn nở rộ, mi tâm có một cái sáng chói bảo tháp thần văn. Hắn không có bái tạ tiểu cửu, mà chính là ánh mắt rằng rặc nhìn về phía Thất bảo Lưu Ly Tông chúng nhân nói: Kiếm Đấu La vì ta tông hy sinh, không thể không cứu. Hôm nay ta coi như không thành thần, cũng muốn phục sinh hắn. Thập phương tinh thần, suy cho cùng, thứ 10 thần kỹ, sinh mệnh tái tạo. Chữ phong trí cái chán thần văn phá nát, ngưng kết thành là một sợi sáng chói tinh thần chi quang, cấu trúc ra một tòa rộng rãi bảo tháp. Bảo tháp chuyển động, từng sợi tàn hồn bị bảo tháp hấp thu dẫn đạo. Kiếm Đấu La mảnh vụn linh hồn bị quy tắc chi lực dẫn đạo, dần dần ngưng tụ thành hình. Sau đó vô số thần lực phun trào, vì hắn tái tạo thân thể. Sau cùng, rộng rãi bảo tháp phát ra một tiếng lưu ly vỡ vụn giòn vang âm thanh. Đón lấy, Kiếm Đấu La thì hoàn hảo không chút tổn hại theo bảo tháp đi ra. Hắn mở to mắt, hai con mắt như kiếm, toàn thân bộc phát ra kiếm ý bén nhọn. Khi thấy chữ phong chí lúc, Kiếm Đấu La hai mắt rưng rưng, một chân quỳ xuống: Tông chủ, ngươi có tội gì khổ như thế chứ? Vì ta, vậy mà từ bỏ thành thần. Lúc này thời điểm, chữ phong chí thập phương tinh thần tháp đã đỉnh tháp vỡ vụn, giống như là bị quy tắc chi lực đánh tan. Trên người thứ 10 hồn hoàn đã sớm chôn vùi. Hắn nhìn lấy kiếm đấu la, trân trọng mà nói, ta là tông chủ, đương nhiên phải nhận lãnh tông chủ chức trách. Cái chết của ngươi là ta chi tội, là ta chữ phong chí vô năng. Nỗ lực bao lớn đại giới, ta cũng muốn phục sinh ngươi. Không phải vậy, ta làm sao tiếp nhận lên các ngươi qua nhiều năm như vậy bảo trì tín nhiệm chi tình. Có ta chữ phong chí tại một ngày, tất nhiên sẽ không để cho các ngươi chết tại phía trước ta. Thất bảo thần tông, chọn đời bất hủ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.